Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, trang 203, cách phòng nhìn trộm cửa sổ xe, Mục Tái Ngôn khắc sâu mặt mày lại phảng phất cùng bên trong xe người đối diện cũng phán đoán ra. Người tới thân phận, bên trong xe, đồng dạng đang xem hướng ngoài xe Lục Bạch Quy. Nhẹ nhàng đẩy đẩy trên mũi bạc khung mắt kính, ở hắn sau cổ. Áo sơ mi cổ áo nửa che nửa lộ hạ, mơ hồ có thể thấy một quả màu nguyệt bạch. Từ tam giác cùng vòng tròn tương khấu tạo thành huy hiệu, Lục tiên sinh. Làm ơn, lái xe tài xế kiêm người bảo vệ nhìn về phía kính chiếu hậu. Cùng vừa vặn thu hồi ánh mắt Lục Bạch Quy đối thượng mắt, Lục Bạch Quy nhắm hai mắt lại. Hắn sau cổ huy hiệu hơi hơi sáng lên, một con làm như to lớn sứa đỏ, quải có rất nhiều vòi gai túi nguyệt bạch sinh vật trôi nổi mà hiện, tài xế cũng nhìn không thấy một màn này, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn bằng vào quân nhân trực giác chợt tinh thần căng chặt. Ngạch tế hơi hơi đổ mồ hôi, sứa ở trong không khí hơi hơi cổ động, uyển chuyển nhẹ nhàng về phía thượng trôi nổi. Lại là trực tiếp trở nên trong suốt, cũng xuyên thấu xe Jeep cường hóa cải trang quá hợp kim xe đỉnh. Bay về phía trời cao, rõ ràng không có đôi mắt. Sứa, tầm mắt, lại cùng hắn cùng chung. Toàn bộ tiểu khu đều ở cái này quan sát thị giác hạ hóa thành vô số số liệu nước lũ, theo sứa uyển. Chuyển nhẹ nhàng di động, những cái đó trường mà phiêu giật vòi gai đem số liệu thu thập. Dẫn đường, truyền lại đến chủ nhân trong đầu, B cấp tích phân thương thành trang 42 phi hành thức không người. Thao tác dùng máy một đài, bạc khung mắt kính hạ. Lục Bạch Quy mí mắt run nhè nhè, như là đang ở cẩn thận mà, quan sát tiểu khu đông nam giác 7 tràng phụ cận vành đai xanh. Cây phong hạ, có dị thường điền chôn dấu vết, 11 building nói thừa trọng tường thể. Ba lâu cửa sổ phía dưới, hư hư thực thực bám vào bom, tới gần cửa sau chủ đường xe chạy. Theo Lục Bạch Quy miêu tả, tài xế nhanh chóng đem hắn nói ra tin tức biên tập. Đồng phát đưa đến đồng liêu máy truyền tin thượng, ngầm xe. Nguyên bản hiệu suất cao mà thong dong Lục Bạch Quy đột nhiên dừng miệng. Lông mi run nhẹ nhẹ, ngầm gara. Lục Ngữ Nông lợi dụng hắc sơn dương chi xúc treo ở trên trần nhà, trực tiếp khống chế theo dõi phía trên góc chết. Nàng nguyên bản đang ở hướng đào phạm sở tại chính phía dưới nhanh chóng đi tới, đột nhiên nâng lên mang sứ bạch gương mặt giả mặt. Nàng cũng không có nhìn đến sứ, nhưng có thể cảm ứng được một cổ nước gợn giống nhau đồ vật phất quá nàng thân hình, cực kỳ giống nhân ngư dùng cho nhận chi, sóng âm, bởi vì cái này ngoài ý muốn. Bốn điều xúc tua xúc tiêm đều hơi hơi cuộn tròn lên, chương 111 nổ mẹ nhờ Lục Ngữ Nông đem xúc tua. Thông qua không gian năng lực vứt ra đi phía trước, kia dao động đột nhiên biến mất, nàng trong lòng hồ nghi. Không xác định là có khác người chơi xuất hiện vẫn là cái kia đào phạm thủ đoạn. Nếu là cái dạng này lời nói. Nhưng không chờ nàng làm ra phán đoán, trong túi di động đột nhiên chấn động hai hạc, xúc tua vói vào đi click mở nhìn mắt. Phát kiện người lại là nhị ca, một câu không đầu không đuôi, tiểu ngư, thời gian này điểm. Thấu đến như vậy sao? Lục Ngữ Nông theo bản năng liền cho hắn bổ túc nửa câu sau lời nói tiểu ngư. Là ta, vừa mới một cái khác, cựu thần chi chứng dao động. Đến từ nhị ca, Lục Bạch Quy lúc trước từ cái thứ nhất phó bản ra tới thời điểm. Huy hiệu cũng không hoàn chỉnh, năng lực cũng không biết, chờ cái thứ hai phó bản ra tới lúc sau. Hắn đãi ở đặc thù điều tra tổ căn cứ, Lục Ngữ Nông lại vào tân phó bản. Hiện tại xem ra nhị ca là đã đạt được hoàn chỉnh huy hiệu cũng nắm giữ, nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Một bên tiếp tục tới gần mục tiêu, một bên đối Lục Bạch Quy huy hiệu năng lực suy tư lên, hắn có thể thấy, nàng cảm giác là đặc thù thuộc tính huy hiệu. nói không chừng cũng có thể ở cha mẹ bút ký tìm được đối ứng đồ đằng. Bên kia, Lục Bạch Quy thu hồi di động, tiếp tục phía trước tra xét, hắn huy hiệu dị tưởng hét. Chỉ là hình thái thoạt nhìn như là sứa, hơn nữa giống sứa không có đôi mắt cùng thị giác, thường thức giống nhau, ở sử dụng huy hiệu lực lượng thời điểm, Lục Bạch Quy cũng không thể thấy chân chính cảnh tượng. Mạt và tra xét đến không gian bốn chiều giống nhau thật nhỏ tin tức lưu, nếu làm Lục Bạch Quy chính mình miêu tả nói, năng lực của hắn kỳ thật càng như là mang não vực cường hóa số liệu thu thập cùng phân tích cùng. Hắn chân thật xã hội chức nghiệp dị thường chuẩn xác, tỉ như vừa mới. Thấy, Lục Ngữ Nông thời điểm, hắn được đến số liệu chính là hình người, thể trọng, nhiệt độ, phán định, nhân loại, cựu thần chi chứng, xúc tua hình thái, cấp bậc đánh giá, phán định, người chơi. Hơn nữa một loạt cốt linh, khí vị, dấu vết chi tiết tập hợp, hơn nữa Lục Bạch Quy biết Lục Ngữ Nông liền ở trong tiểu khu chưa rời đi. Tự nhiên có thể đến ra, hắn muội muội chính lay ở gara ngầm trên trần nhà, loại này quỷ dị kết. Luật, đương ca ca trong lòng nhiều ít mang điểm mê mang, mang điểm lo lắng, tiểu ngư lúc này xuất hiện ở loại địa phương kia có thể muốn làm gì? Đã sớm biết nàng gan lớn, nhưng đây cũng là Lục Bạch Quy lần đầu tiên thật sự nhìn thấy Lục Ngữ Nông sử dụng cựu thần chi. Chứng, cho dù sứa cấp gia phán đoán là kia bốn điều xúc tua cực kỳ cường hãn, hắn cũng không tránh được một trận kinh hãi, nhưng là lo lắng về lo lắng, Lục Bạch Quy vẫn là đem cái này phát hiện ấn xuống không biểu. Mạnh mẽ làm sứa tìm kiếm bom tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Ngạch tế ẩn ẩn chảy ra mồ hôi. Lục Ngữ Nông đi tới đào phạm chính phía dưới, rắn chắc bê tông cốt thép cùng địa tầng. Ngăn cách mặt đất cùng ngầm thanh âm cùng tầm mắt, nhưng cách trở không được xúc tua không gian năng lực, màu đỏ tươi dữ tợn xúc tua nhòn nhọn từ đào phạm sau lưng lùm cây trung toát ra tới. Phán định vị trí lúc sau, lại có một cái xúc tua nhòn nhọn xuất hiện ở trung đình tường thể phía trên. Dương nanh múa vuốt mà quan sát phía dưới thế cục, bởi vì Lục Bạch Quy tin tức. Trốn ở góc phòng Trần Trình Thành bị lâm thời thay đổi nhiệm vụ. Ngược lại đi dỡ bỏ bom, cái thứ ba xúc tua nhòn nhọn lặng lẽ tàng tới rồi trên người hắn, mà mặt khác hai vị ở cùng đào phạm. Rằng co đặc điều tổ đội viên, thì tại luôn mãi lôi kéo dưới đồng ý đối phương yêu cầu thấy vợ trước cha mẹ điều kiện, tiểu nữ hài. Bé bị bắt cóc sự tình, cũng không có gạt kia hai vị bị bảo vệ lại tới lão nhân gia, ở biết đào phạm yêu cầu lúc sau. Lão phu thê trong lòng như có lửa đốt, hận đến cả người run rẩy. Lại vẫn như cũ hướng đặc thù điều tra tổ đưa ra muốn đi gặp cái này đã từng giết hại bọn họ nữ nhi. Hiện giờ lại nhẫn tâm đến bắt cóc chính hắn thân sinh nữ nhi hung thủ. Hết chương.